Tình phi đắc ý, chương 16, thân thể lớn lên thuộc về ai? Góc truyện audio.com, Điêu Điêu tiểu cửu hận nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Long tại thiên này, thật không tốt đẹp gì. Dù trong lòng mắng vậy, nhưng tay vẫn nghe lời đeo vòng vào cổ. So với đặt ở trên tay thì tốt hơn. Không phiền như vậy, đáng tiếc, cái tên Long tại thiên này 10 câu thì đại khái có 9 câu là gạt người. Điêu Điêu tiểu cửu rất nhanh phát hiện bản thân bị lừa. Vòng cổ vừa đeo trên cổ nàng, liền tự động thu nhỏ lại, bóp chặt vào gáy, sau này làm sao tháo ra a? Hơn nữa vị trí này rất mẫn cảm. Giống như bản thân đưa cổ cho người khác chặt, nếu như cái vòng cổ này có khả năng thu nhỏ lại. Lúc bản thân khiến Long Tại Thiên không vui, hắn không phải tùy thời có thể lấy mạng nhỏ sao? 55.555, nàng hôm nay lại chưa làm cái chuyện xấu gì. Tại sao báo ứng lại tới nhanh như vậy chứ? Nàng ai oán ngước đôi mắt ướt đẫm lên, hung hăng nhìn hắn, muốn khóc mà không khóc. Một bộ ngươi bắt nạt kẻ yếu đuối đáng thương. Đây chính là một trong những sở trường tuyệt kỹ của nàng. Mỗi lần nàng đem một chiêu này ra, các sư huynh đều nhao nhao chịu thua. Long Tại Thiên cũng mềm lòng, nhẹ nhàng nói, đừng như vậy, ngươi không thích, thì đừng đeo nữa. Điêu Điêu tiểu cửu nhẹ nhàng mà ủy khuất lắc đầu, không nói lời nào, ý đồ kích lên trái tim đại nam tử của hắn. Long Tại Thiên thanh âm càng nhu hòa, thấy ngươi như vậy ta cũng rất khổ sở, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Mắt Điêu Điêu tiểu cửu không nhìn hắn, nhìn chăm chú xuống đất, thật sự là khổ sở. Long Tại Thiên nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta sẽ, Điêu Điêu tiểu cửu nghe xong hồi lâu, chưa nghe hết câu cuối, không nhịn được bèn hỏi, ngươi tháo được cái đó? Long Tại Thiên nhìn mắt đẹp trong veo của Điêu Điêu tiểu cửu, một chút nước mắt cũng không có, rõ ràng làm bộ, nhưng xác thật cũng cực kỳ thích cá tính như thế của nàng. Liền cố ý nói, ta sẽ suy nghĩ kỹ, đối xử tốt với ta sẽ giúp ngươi. Vô luận chuyện này khó cỡ nào, Điêu Điêu tiểu cửu mếu máo, có chút cảm giác bất đắc dĩ khi tiểu hồ ly gặp phải lão hồ ly. Nhưng nàng nhanh chóng thích nghi, lập tức hỏi, ngươi muốn ta đối xử tốt thế nào, mới bằng lòng thu hồi vòng cổ này đi. Long Tại Thiên trong mắt tất cả đều là vui vẻ, quay lại Điêu Điêu tiểu cửu, như vậy a, ta đây muốn được đối xử thật là tốt mới được. Điêu Điêu tiểu cửu hai tay che miệng nói, không thể lại hôn ta. Long Tại Thiên gật đầu, hoàn toàn đồng ý, cái kia thật không có ý nghĩa. Điêu Điêu tiểu cửu cả giận nói, cái gì, ta lớn như vậy cũng chỉ hôn qua hai người mà thôi. Ngươi lại còn nói, Long Tại Thiên lại bắt đầu cái loại ánh mắt chứa đựng sát ý cười. Còn có ai, không có? Điêu Điêu tiểu cửu theo bản năng lắc đầu. Nàng cảm thấy cũng không cần khai tiểu bạt sư huynh ra thì hơn. Nói, Long Tại Thiên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Điêu Điêu tiểu cửu. Cười tà, ánh mắt sắc lạnh, Điêu Điêu tiểu cửu một hồi phát run. 5.555.555 rất đáng sợ, xin lỗi tiểu bạt sư huynh, ngươi chớ trách ta. Điêu Điêu tiểu cửu nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Tiểu bạt sư huynh, Long Tại Thiên quay người lại, liền nổi giận đùng đùng mà đi. Điêu Điêu tiểu cửu đang muốn len lén trốn, 36 kế nàng học được kế tốt nhất chắc chắn là kế cuối cùng. Chạy là thượng sách, Long Tại Thiên cái tên đệ nhất đại biến thái, vừa mới đi vài bước, lại chạy trở về hồn hển hỏi, này, ngươi cùng hắn hôn qua mấy lần? Điêu Điêu tiểu cửu giơ lên một ngón tay bạch ngọc, nửa khép nửa mờ, 555.555.555, người này rõ ràng cười rất hồ ly. Sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Long Tại Thiên một bên thở phì phò, bình ổn tức giận từ trên trời giáng xuống. Một lát sau lại hỏi, các ngươi hôn lúc nào? Ai chủ động, thời gian hôn bao lâu? Điêu Điêu tiểu cửu nghĩ thầm, ngươi thẩm tra phạm nhân sao? Ngươi có quyền lợi quản lý ta sao? Nhưng Long Tại Thiên khí thế thật sự quá dọa người, hoàn toàn không thua kẻ có khí chất nhất của bổn môn Nhạn Đại. Cho nên Điêu Điêu tiểu cửu không dám chọc hổ giận, nhưng nàng cũng không muốn nói thật. nhìn thấy người này không dễ chọc, cũng lừa hắn trước đi. Ta thật lâu trước kia bị hắn hôn thoáng qua, cũng không nhớ rõ. Sắc mặt Long Tại Thiên hơi tốt lên một chút. Sau đó, hắn dùng hai tay ôm vai Điêu Điêu Tiểu Cửu nói. Lần sau, ngươi phải nhớ kỹ cho ta. Tất cả mọi thứ của ngươi, đều thuộc về ai? Mắt đẹp Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa chuyển nói. Cha mẹ, tiếp theo lại thán khí. Ta từ nhỏ cha mẹ đều đã mất. Có phải hiện tại liền thuộc về bản thân không? Long Tại Thiên nói. Ngươi đang cố ý hả? Điêu Điêu Tiểu Cửu ngạc nhiên nói. Thân thể lớn lên, là thuộc về cha mẹ. Lời này chẳng lẽ lại không đúng sao? Long Tại Thiên vui vẻ trở lại. Đại khái là cảm thấy bản thân cũng quá khẩn trương. Kết quả phát hiện không có gì phải khẩn trương. Lần đầu tiên hắn hôn Điêu Điêu Tiểu Cửu. Nàng ngây ngô như vậy. Rõ ràng không hề có kinh nghiệm. Mới vừa rồi còn bị hôn đến ngất xỉu đi. Khẳng định là quá kích động quên cả hô hấp. Nàng sao có thể là kẻ lẳng lơ đây? Bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng chỉ dạy đầy đủ cũng rất quan trọng. Long Tại Thiên cười meo meo với Điêu Điêu Tiểu Cửu. Thân thể hiện tại của ngươi, đều chỉ thuộc về ta. Từ hôm nay trở đi, nếu ai muốn chạm ngươi một cái, nhất định phải thông qua ta. Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, cúi đầu, trái lại đáp một chữ, vâng. Nội tâm cười trộm, yêu cầu như thế ta lớn vậy còn chưa bao giờ nghe qua. Nhưng đây là yêu cầu của một mình ngươi. Đừng trách ta không khách khí. Hắc hắc, từ lúc nàng cùng Long Tại Thiên quen biết, chưa có chuyện gì to tát. Lần này, nàng nghĩ hòa nhau một đều. Cách chương.